Chương 61, Tài chính trung tâm Xạ Phở Ổng City. Xạ Phở Ổng City là toàn bộ Cạn Tổ địa khu lớn nhất, đồng thời cũng là bận rộn nhất thành thị. Nó là Cạn Tổ cùng rổ ở tổ hai cái địa khu trọng yếu trung ương thương nghiệp vòng, tới một mức độ nào đó xem như Cạn Tổ địa khu tài chính trung tâm. Đồng thời cũng là có được cái địa khu này lớn nhất cơ sở công trình, bao quát liên thông Cạn Tổ cùng rổ ở tổ mạ nẹt chèn nhà ga. Đứng tại thành thị biên giới đưa mắt nhìn lại, Thu Va Ho Mi mà tờ chính là không nhìn thấy bờ lâu vũ, lay động cao vút trong mây nhà trọc trời. Bốn phương thông suốt cầu vượt cùng rộng lớn đường cái cha nở giờ á ó cùng một chỗ, vội vội vàng vàng mọi người không ngừng ra vào từ lơ lửng trạm xe lửa. Từ lơ lửng ô tô tại đặc biệt trên quỹ đạo mang theo từng đạo tàn ảnh nơi này, là hàng thật giá thật quốc tế đại đô thị nơi này nghề chế tạo, công nghiệp nhẹ đều 10 phần phát đạt, hoạt động thương nghiệp, tài chính hoạt động càng là phồn thịnh. Chỉ cần là có chu tờ vốn liếng công ty, tập đoàn cùng hào môn, đều chọn tại Xạ Phở Ổng City danh khí kinh người bên trong vòng khu buôn bán bên trong kiến thiết mình tổng bộ cao ốc. Mà tại những này sừng sững trong cao ốc, bị tất cả tinh xảo cao ốc vây quanh trong thành thị tâm điểm phía trên, một tòa nổi tiếng thế giới kiến trúc khổng lồ vật lại là không thể tranh cãi tiêu điểm, nơi đó liền là Sico. Tổng bộ cao ốc vô luận là tại thành thị cái góc nào, chỉ cần ngẩng đầu đều có thể nhìn thấy nhà này Mỹ Luân Mỹ Hoán nhân tạo kỳ tích. Cho dù tại thành thị cửa vào chờ đợi tiến vào thành thị đám người chỉ cần ngẩng đầu cũng có thể nhìn thấy nhà này kinh người công trình kiến trúc, tại Thái Dương chiếu xuống tản ra ám kim sắc tôn quý quang hoa. Cự đại thành thị biên giới, thiết lập ở trên đường cái trạm kiểm tra bên trong. Ngươi tốt, xin biểu hiện ra thân phận của ngài chứng minh ngồi tại nặng nghề đặc chế pha lê đằng sau. Cảnh vệ chính miệng đắng lười khô một lần hỏi đến mỗi cái muốn đi vào Xạ Phở Ổng City dân chúng mục đích cùng thẩm tra bọn hắn cung cấp chứng minh thân phận thẻ từ có thể là bổ kẹ đẹp nơi này cùng tiểu thành thị khác biệt, bởi vì Xạ Phở Ổng City phồn vinh cùng tính đặc thù. Muốn đi vào Xạ Phở Ổng City là cờ NNM giữ hiệu giấy chứng nhận, xác nhận thân phận an toàn về sau mới có thể thông hành. Loại này an trí tại lớn trên đường cái trạm kiểm tra. Tại Xạ Phở Ổng City mỗi một đầu thông hướng ngoại giới trên đường đều có thiết lập người qua đường hoặc là xuất ra bộ kẹ đẹp, hoặc là từ túi tiền bên trong rút ra màu đỏ thân phận thẻ từ, đối bên cạnh thỉnh thoảng hiện lên hồng quang quét hình trên máy nhẹ nhàng vừa chạm vào đụng. Đốt một tiếng, nguyên bản đèn đỏ biến thành lục quang. Sắp gì nạ nhưng không có cầm bật ra cái gì chứng minh, chỉ là đem trắng nón mảnh khảnh bàn tay nhắm ngay quét hình cơ. Đốt, chào mừng ngài về nhà. Lạc Ninh cũng thế. Cũng không có xuất ra ổ ký đỏ tiến sĩ cho bộ kẹ đẹp, giống như sạp gì nạ, vẹn vẹn chỉ là đưa bàn tay thả ở phía trên mà thôi, hồng quang quét hình về sau, lần nữa phát ra đốt, chào mừng ngài về nhà. Như vậy lời nói, mẹ ấy nháy mắt, nhìn giống như khát khô vô cùng cảnh vệ viên. Ngươi tốt, xin biểu hiện ra thân phận của ngài chứng minh nhìn xem manh manh mẹ chậm chạp bất động, cảnh vệ viên lại bắt đầu đặt câu hỏi. Còn có, mặc dù ta rất khát. Nhưng là thật có lỗi, ta không tiếp thụ lữ nhân nước khoáng quay đầu đối muốn đem nước khoáng đưa tới người kia nói lấy, cảnh vệ viên khoát khoát tay. Khu khu Lạc Ninh nghe từ kết nối trong này cái kia nhỏ mịt rổ phồn phát ra thanh âm, không khỏi trợn trắng mắt. Đây chính là trong trò chơi nội dung cốt truyện tại bộ kẹ mẩn hỏa hồng bên trong, người chơi không cách nào tiến vào Xạ Phở Ổng City, nhưng là chỉ cần ngươi cho cái kia thủ vệ nhân viên một bình nước khoáng, thân phận không minh bạch ngươi liền có thể tiến nhập bất quá nha. Tại hiện thực Na Uy thế giới, người ta rất muốn rất phụ trách bộ dáng. Rất muốn gặp qua rất nhiều lần tình huống như vậy sao mẹ hậu phương xếp hàng người ngượng ngùng thu tay về bên trong nước. Mẹ tại bên hông bọc nhỏ bao bọc bên trong xuất ra bộ kẹ đen, nghe thấy cảnh vệ viên ngôn từ kiên định cự tuyệt người phía sau lôi kéo làm quen về sau, hì hì mà cười cười đem bộ kẹ đen đặt ở trên máy móc. Đốt, nhưng là phía trước hàng rào lại không có mở ra. Ở nổ và địa khu huấn luyện ra sao? Ngươi tốt, hoan nghênh quang lâm Xạ Phở Ổng City, không biết có thể cáo chi ngài đến Xạ Phở Ổng City mục đích. Cảnh vệ viên nhìn màn ảnh biểu hiện bộ kệ đẹp tin tức, đối mẹ ấy hỏi. Đồng thời, máy quét bên cạnh QNZ xuất hiện một cái camera, bắt được mẹ sâu con mắt màu xanh lam. Đó là máy phát hiện nói dối khí, có thể từ ngươi ánh mắt nhỏ bé nhất phương vị bắt được biến hóa. Đương nhiên, nếu là ngươi có thể yên tâm thoải mái nói dối. Vậy cũng tính ngươi lợi hại a, không nghĩ tới mình tiến vào còn muốn nói ra mục đích, mẹ xinh đẹp đỏ mặt lên. Mục đích cái gì gặp nhà mình người trong lòng trưởng bối thế, nhưng là cái này nói như thế nào lối ra mà vẫn dầu dĩ. Mẹ sau lưng mấy cái xếp hàng người cũng đã đổi được một cái khác cảng tiến vào. Lạc Ninh cùng Sạp Dị Nạ còn có Đoá Nhi đứng ở phía trước, nhìn xem mẹ khuôn mặt nhỏ càng ngày càng đỏ ngươi tốt. Xin ngài nói ra xạ phở ổng City mục đích, cảnh vệ viên đã nghiêm túc. Nếu là không có đang lúc hành động lý do, xin thứ cho ta không cách nào làm cho ngài tiến vào. Để mẹ ấy vào đi. Sạp Dị Nạ đi ra phía trước, nàng là đồng bạn của ta. Không có chuyện gì. Na, Sạp Dị Nạ đại nhân, thế nhưng là cái này, cảnh vệ viên kính ý nhìn Sạp Dị Nạ một chút về sau, làm khó. Ta vì nàng phụ trách, không được sao? Sạp Dị Nạ nghi ngờ hỏi. Nhưng có thể, nhưng, có thể vị nữ sĩ này tỉnh tiến cảnh vệ viên lập tức cho đi. Có Sạp Dị Nạ đại nhân bảo đảm, cho dù là máy giám thị quay chụp đến tràng diện này, cũng không có cái gì quan hệ á hoa. Sạp Dị Nạ thì thật là lợi hại, mẹ ấy lanh lợi chạy đến Sạp Dị Nạ bên người, cười hì hì dắt Sạp Dị Nạ tay. Sạp Dị Nạ lắc đầu, cười cười không nói gì. Tại Sạp Phở Ổng City, tên tuổi của nàng chỉ sợ cũng không phải là cái gì làm cho người tôn kính tồn tại. Muốn nói kính, có lẽ là kính sợ nhiều một chút đi, nói khó nghe một điểm, liền là sợ hãi nàng, sợ hãi lực lượng của nàng, sợ hãi nàng lạnh nhạt, sợ hãi nàng có thể khống chế sinh tử của người khác. Bất quá cái này cùng nàng lại có quan hệ gì đâu, chỉ cần Ninh Nhi cùng nàng tốt, liền cái gì đều không ngại. Thành phố khổng lồ, cao ngất cao ốc đều sẽ cho người ta lấy cảm giác các bách. Đây là mẹ ấy lần đầu tiên tới xã Phở Ổng City, nhưng lại không phải lần đầu tiên đến tân tiến như vậy cự hình thành thị. Nàng đã từng liền đọc cả Stelia Bổ Kẹ Mần học viện sở tại địa cả Stelia City cũng là một cái phồn vinh hương thịnh, hoàn toàn không kém xã Phở Ổng City địa phương. Nhưng là vô luận là cái nào cự hình thành thị, đều sẽ để mẹ cảm thấy không được tự nhiên. Bởi vì lâu vu khoảng cách mà trở nên cứng rắn, gió thổi người không thoải mái, trong không khí tràn ngập thành phố lớn đặc hữu hôn tạp mùi thối, trong lỗ thai tràn ngập động cơ cùng loa hoành minh, bên người đều là thần sắc vội vàng mà lại lạnh lùng gương mặt. Hết thể đều rất lạ lẫm, kiến trúc, đường đi, bộ kẹ mẩn, gương mặt, thậm chí là không khí ở chỗ này không nơi nương tựa. Mẹ chỉ có thể đem mình thân thể nho nhỏ thật chặt tựa sát Lạc Ninh, lấy thu hoạch duy nhất ấm áp.